Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1391 Triệu Vân cứu ta. Tiếng kêu cứu yếu ớt vẫn thỉnh thoảng vang vọng. Đây là truyền âm có chủ đích, chỉ Triệu Vân nghe thấy. Vân thương tử. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, đôi mắt khẽ híp lại. Tuyệt đối không nghe nhầm, chắc chắn là tên Vân thương tử đó. Trời không diệt ta mà. Vân thương tử bị nhốt trong tử phủ, kích động vô cùng. Trước đó, hắn đã không còn ôm bất kỳ hy vọng sống sót nào. Vạn vạn không ngờ, lại đụng phải hảo bằng hữu của mình ở nơi này. Có Triệu Vân ở đây, hắn nhất định sẽ được cứu, tên đó bản lĩnh lớn lắm mà. Nói đến Triệu công tử, hắn vẫn đang nhìn chằm chằm lão già áo bạc. Hắn thầm tính toán, liệu có thể một kích tuyệt sát người này hay không? Suy nghĩ một lát, hắn khẽ ho khan một tiếng trong lòng. Muốn dùng một kích để diệt sát một chuẩn tiên vương hoàn chỉnh, với đạo hạnh hiện giờ của hắn, còn sao mới làm được? Chỉ cần bản mệnh khí của đối phương còn đó, thì không thể miểu sát, điểm này hắn phải ý thức được. Vân Yên, nàng có nhận ra hắn không? Triệu Vân hỏi. Chưa từng gặp qua. Vân Yên trong mộng trả lời. Triệu công tử không khỏi nhích lại gần hơn một chút, để có thể nhìn thêm vài lần. Lão già áo bạc dường như có cảm giác, liếc nhìn Triệu Vân một cái, ánh mắt không mấy thiện ý. Dù sao cũng là một chuẩn tiên vương, bị người khác dò xét như vậy, cảm thấy uy nghiêm bị xúc phạm gấp bội. Triệu Vân khá cơ trí, rất tự nhiên thu ánh mắt lại. Hắn xoay người lẩn đi, hướng về phía quầy hàng. Vân thương tử chắc chắn phải cứu, nhưng không thể ra tay ở đây. Thứ nhất, trong thành người đông mắt tạp. Thứ hai, có lệnh cấm tuyệt đối tư đấu. Thứ ba, đối phương rất có thể còn có đồng bọn. Hắn, một kẻ nhỏ bé ở động hư cảnh, không dám khoa trương như vậy. Dù sao, lần này khác với lần ở Liêu Dương, không có thiên kiếp uy hiếp. Lão nhân nhỏ bé đang đánh thái cực quyền đã trở lại quầy hàng, đang nhàn nhã uống rượu. Triệu Vân tiến lại gần, tiện tay lấy ra một thanh đao gãy, cười nói, vật này có thu không? Chất liệu không tồi. Lão nhân nhỏ bé liếc nhìn một cái, giơ ba ngón tay. Đều là dân buôn bán chuyên nghiệp, không cần nhiều lời, cử chỉ tay đã là giá cả. Ông ta đưa giá cũng xem như là giá hữu nghị rồi. Thành giao. Triệu Vân đặt thanh đao gãy lên quầy hàng. Lão nhân nhỏ bé cũng dứt khoát, đưa ra một túi chữ vật. Triệu Vân truyền âm cho lão nhân nhỏ bé một câu, người kia có lai lịch thế nào, là trưởng lão của Thái Thượng Tông. Lão nhân nhỏ bé tùy tiện nói, biết người Triệu Vân nhắc đến là ai. Cửa tiệm nhỏ này của ông ta cũng chỉ có ba người sống, trừ hai người bọn họ ra, thì chỉ còn lão già áo bạc mà thôi. Thái Thượng Tông. Triệu công tử lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt rất lạ, nhớ lại năm xưa tám đại thánh địa vây công Tiên Tông, Lạc Nhật Thần Giáo, Thái Thượng Tông, Hắc Uyên Thánh Địa, Khô Diệt Thánh Địa, Tuyệt Thiên Thánh Địa, Kim Luân Thánh Địa, Bát Cực Thánh Điện, Xích Thiên Cung hắn đã gặp phải vài cái rồi, không ngờ lại thêm một cái nữa. Thế giới này thật nhỏ bé, đi đâu cũng oan ra ngõ hẹp. Hơn nữa, ngày hắn độ động hư kiếp, lão tổ của Thái Thượng Tông là âm ma chân tiên cũng có mặt ở đó. Tám đại tiên vương đỉnh phong liên thủ, suýt chút nữa đã diệt hắn và Bất Niệm Thiên. Mối thù này hắn vẫn luôn ghi nhớ đấy chứ. Giờ đây Vân Thương Tử bị nhốt trong tử phủ của lão già áo bạc, ân oán cũ mới, có cần phải đòi thêm chút lợi tức. Hắn không ở lại lâu, xoay người rời khỏi cửa tiệm. Phía sau, lão nhân nhỏ bé thì ánh mắt thâm sâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người kia hỏi han như vậy, hẳn không phải vì tò mò. Ai đó có việc rồi, vừa ra khỏi cửa tiệm, Triệu Vân liền gọi Đại Bàng. Đại Bàng cũng rất tích cực, chẳng mấy chốc đã đến bên này. Hai người vào từ lầu đối diện, tìm một vị trí cạnh cửa sổ, từ đó có thể nhìn rõ cửa tiệm. Chỉ cần lão già áo bạc ra khỏi thành, chuyện giết người cướp của như thế này, làm ở vùng núi hoang dã là thích hợp nhất. Nền tảng của Thái Thượng Tông rất phi phàm. Đại Bàng nhấp một ngụm rượu. Phi phàm đến mức nào? Triệu Vân vừa nhìn chằm chằm cửa tiệm vừa tùy ý hỏi, tổ sư khai phái của Thái Thượng Tông là Thái Thượng, đó là một vị thần minh chân chính. Luận về bối phận, còn cao hơn cả tổ sư tự tại thiên của Đại La Tiên Tông. Đại Bàng tranh thủ ở một cái. Thái Thượng, Triệu công tử khoanh tay, từng nghe nói về vị thần này. Truyền thuyết kể rằng khi Thái Thượng phong thần, đạo âm từng vang vọng tam giới 800 năm, sau đó hắn biến mất một cách kỳ lạ, không ai biết hắn đi đâu, cũng không ai biết hắn còn sống hay không, đây là một vụ án treo. Thời gian quá xa xưa, tin đồn về Thái Thượng không nhiều. Giả sử đương nhiên không thiếu, nhưng phần lớn là do người đời sau bịa đặt. Đã là truyền thừa của thần minh, thì nền tảng của Thái Thượng Tông tự nhiên sẽ không yếu. Những siêu cấp thánh địa có thể trải qua mấy đại thời đại, kéo dài đến nay, không cái nào là đùa được, đều là những cự vật. lại đây, cho ngươi xem một thứ tốt. Đại bàng đặt bầu rượu xuống, lấy ra một vật. Đó là một chiếc gương đồng nhỏ, toàn thân rỉ sét loang lổ. Thoạt nhìn, nó không khác gì một mảnh đồng phế liệu. Điểm duy nhất khác biệt là mặt sau của gương khắc những bí văn cổ xưa, không thể nhìn ra niên đại. Triệu Vân vươn tay nhận lấy, lật đi lật lại xem xét. Nhìn hồi lâu, hắn vẫn không nhìn ra được manh mối gì của chiếc gương này. Đại bàng thì cười vui vẻ, lại còn vẻ mặt thần bí. Đây sẽ là một bảo bối ư? Triệu Vân gõ gõ, vẫn không thấy có gì khác lạ. Có lẽ là do nhãn giới của hắn, không thể nhìn ra càn khôn trong chiếc gương này, trong gương ẩn chứa thần chi khí vận. Đại bàng không còn giấu giếm nữa. Sao ta lại không nhìn ra chứ? Triệu Vân lại lật đi lật lại xem xét. Cái gì cũng để người ta nhìn ra được, vậy ta đi đâu mà tìm bảo bối? Đại bàng nhe răng cười. Xong xuôi, hắn mới nói nhỏ bổ sung một câu, ta có thiên phú thần thông là bắt giữ thần vận. Không nhìn ra nha. Ngươi còn có tuyệt chiêu này nữa. Triệu Vân vừa nói vừa như không có chuyện gì mà nhét chiếc gương đồng vào trong ngực, lại xem thường đại bàng tộc ta rồi chứ gì. Tuyệt chiêu còn nhiều lắm đấy. Đại bàng cũng rất thú vị, như không có chuyện gì mà thò tay vào lòng Triệu Vân, lấy chiếc gương đồng mà Triệu Vân vừa nhét vào ra, Tết đến nơi rồi, giữ chút thể diện đi chứ. Khó khăn lắm mới có được một bảo bối, người nói nhét là nhét à? Gặp mặt chia đôi nhé. Triệu công tử cười ha ha. Đương nhiên rồi. Đại bàng hà hơi vào chiếc gương đồng. Thế mà chỉ một hơi đó, chiếc gương đồng bỗng rắc một tiếng nứt ra, gương vỡ không sao, thần vận ẩn chứa bên trong tự động bắn ra. Thần chi khí vận mà. Đương nhiên có dị tượng phi phàm, hơn nữa trong chốc lát, dáng lành phun trào, đạo âm vang vọng khắp nơi. Khiến những người xung quanh đều đồng loạt ngoảnh đầu nhìn, người ngoài lầu cũng đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt ai nấy đều lóe sáng. Thần vận, tiếng kinh ngạc không ít, cả từ lầu đều trở nên náo nhiệt. Ngoài lầu cũng có bóng người chen chúc, người biết hàng rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, trong số đó, bao gồm cả lão già áo bạc ở cửa tiệm đối diện, cùng đi ra còn có lão nhân nhỏ bé. Đột nhiên có động tĩnh lớn như vậy, bọn họ muốn không nhìn thấy cũng khó. Trong thành thế mà lại có thêm một luồng thần vận. Ta bảo sao hôm nay mí mắt phải cứ giật mãi, hóa ra là có thần vận. Các ngươi đừng hòng tranh với lão phu, luồng thần vận đó lão phu chí tại tất đắc. Chuẩn tiên vương giờ đã mạnh mẽ vậy sao? Tiên vương như ta còn chưa lên tiếng đâu đấy, tửu lầu vốn đã náo nhiệt, trong 3 năm chớp mắt, dòng người đổ xô tới. Nhìn khắp nơi đều là một loạt lão già. Những tiểu bối tu vi không bằng, hoặc là không vào được, hoặc là bị chen chúc ra khỏi tửu lầu. Thần vận không thường thấy, có thể gặp nhưng không thể cầu. Đối với đám lão già đó, không điên cuồng mới là lạ. Đi đâu? Triệu Vân và Đại Bàng liên thủ, cưỡng chế bắt thần uẩn về, rồi phong ấn vào trong gương. Hai người tốc độ tuy nhanh, nhưng cũng chịu không nổi người tứ phía quá đông, nhìn rõ mồn một. Mẹ nó chứ! Hai người trong lòng thầm mắng một tiếng, biến cố ập đến khiến người ta trở tay không kịp. Tự cổ tài bất ngoại lộ, hôm nay hai người rõ ràng đã chạm vào vùng cấm, ở nơi náo nhiệt nhất thành lại gây ra chuyện náo nhiệt nhất. Thần uẩn kia! Vật nghịch thiên, cứ thế mà giữa thanh thiên bạch nhật chạy ra dạo một vòng lớn. Nó chạy ra không sao, hai người họ lại trở thành tâm điểm của vạn chúng, là ta sơ ý rồi. Đại bàng ho khan một tiếng. Cũng như lời hắn nói trước đây, đại bàng tộc có rất nhiều tuyệt chiêu. Hơi thở mà hắn hà ra, có ẩn chứa một tia khí huyết đại bàng. Đáng tiếc là tấm gương đồng kia lại không thể nhiễm khí huyết, đặc biệt là khí huyết đại bàng tộc, cho nên mới xảy ra biến cố này, gương đồng không có dấu hiệu báo trước đã nứt toác. Một luồng thần uẩn này có thể bán, giá cả thương lượng. Đây là chuẩn tiên vương kiếm, lão phu dùng nó đổi thần uẩn. Bí mật bất truyền của thiên tế tộc ta, tiểu hữu cân nhắc một chút. Không ít lão gia hỏa đã súng lại gần, ai nấy đều là đại phú hào, tu vi yếu nhất cũng là chuẩn tiên vương. Để đổi thần uẩn, họ đều dốc hết gia tài ra, đâu phải là đổi báu vật, rõ ràng là đang thi thố tài lực. Không bán, không đổi. Triệu Vân và Đại Bàng nói đoạn, nhảy cửa sổ bỏ chạy. Giá trị thần uẩn, không phải tiền bạc có thể đong đếm được. Hai người họ chạy không chậm, nhưng tiếc là những đại thần thông giả tại hiện trường đều như hình với bóng theo sát. Có vài người còn lộ ra một tia sát ý, nếu không phải trong thành cấm tư đấu, đa phần đã ra tay cướp rồi. Này thần uẩn tặng ngươi đấy. Đại bàng khá cơ trí, đưa gương đồng cho Triệu công tử. Hai người mục tiêu quá lớn, không thể để cả hai đều bị để mắt tới. Sở dĩ hắn đưa gương đồng cho Triệu Vân là vì tên này có vĩnh hằng giới. Thừa lúc hỗn loạn có thể độn vào không gian tùy thân. Đây là tuyệt chiêu của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, những kẻ mà đại bàng không cắt đuôi được, Triệu Vân lại có thể dễ dàng cắt đuôi. Hai người cùng có sự ăn ý, mỗi người chạy về một phương. Những lão gia hỏa đuổi theo, đều không phải kẻ đuôi mù. Thế là, đại bàng bị bỏ sang một bên, Triệu Vân trở thành tâm điểm chú ý của vạn người. Một đám đông lớn theo hắn chạy ngược chạy xuôi, đây mới chỉ là mặt ngoài, trong bóng tối không biết còn bao nhiêu người đang theo dõi, chỉ sợ hắn chạy thoát. Thực tế, tiểu tử kia đúng là đã chạy mất rồi. Đuổi mãi, liền mẹ nó không thấy bóng người đâu nữa. Các lão gia hỏa đạo hạnh cao thâm, ai nấy đều ngớ người ra. Một người sống sờ sờ như vậy mà nói mất là mất, như bốc hơi khỏi nhân gian, thậm chí cảm chi lực của họ bao phủ toàn bộ cổ thành, cũng không thấy được dấu vết của hắn. Mẹ nó chứ, lão gia hỏa cũng chửi thề, ai nấy đều râu ria dựng ngược, trợn mắt lên. Sớm biết là cục diện như vậy, trước đó nên trói tên kia lại, cũng đỡ cho hắn chạy nhảy khắp phố. Nhiều cường giả như vậy lại để mất dấu, mặt già có chút không giữ nổi, chủ yếu là báu vật không vớ được. Triệu công tử tái hiện thân, đã ở ngoài cổ thành rồi. Hắn đã dùng truyền tống trận vực môn, như vậy mới tránh được việc bị theo dõi. Cũng may hắn đủ cơ trí, nếu không thật sự không cắt đuôi được. Thần uẩn đó, ta là lần đầu thấy. Đáng tiếc bị tên kia chạy mất rồi. Khi Triệu Vân tái nhập thành, khắp phố đều là tiếng bàn tán. Ngoài ra, chính là những lời chửi rủa, các lão gia hỏa tâm trạng rất khó chịu, đa số khoanh tay đi dạo trên đường. Không thiếu những kẻ nóng tính, vừa đi vừa la hét bừa bãi, mặt già ai nấy đều đen xì. Vẫn là từ lầu đó, cũng vẫn là chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Triệu công tử và đại bàng hội ngộ, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nơi nguy hiểm nhất, dường như cũng là nơi an toàn nhất. Triệu Vân dốc một ngụm rượu, nhìn về phía cửa tiệm đối diện. Đại bàng đã còn ở đây canh giữ, chứng tỏ lão nhân áo bạc vẫn còn ở bên trong. Cũng không biết đang tìm kiếm bảo bối gì, suốt nửa ngày không thấy ra ngoài, khiến Triệu Vân đều muốn xông vào, lôi tên kia ra. Hắn chủ yếu lo lắng cho Vân Thương Tử. Lo lắng của hắn không phải là không có lý, tình cảnh của Vân Thương Tử lúc này quả thật không mấy tốt đẹp, tử phủ của lão nhân áo bạc rất tà dị, lực lượng quái dị đang từng chút một luyện hóa hắn. Vân Thương Tử buồn bã biết bao. Thật không biết kiếp trước đã gây ra bao nhiêu nghiệt, trước đây một đường theo Triệu Vân, đi đâu cũng là hố. Rời xa Triệu Vân, lại mẹ nó vẫn là hố. Hóa ra hắn mới là đứa trẻ xui xẻo. Lão nhân áo bạc đúng là nhàn rỗi, vẫn còn dạo chơi trong tiệm. Tiểu lão đầu thì ôm bầu rượu nhỏ, nhìn hắn đi dạo quanh đó. Tên này không phải đến đây mua đồ, chính xác hơn là đến đổi đồ. Có một món bảo bối, rất hiếm lạ và phi phàm, công dụng đối với hắn không lớn lắm, nhưng lão nhân áo bạc thì lại mong mỏi vô cùng. Muốn à? Không cho ngươi đâu. Đây là điều tiểu lão đầu nghĩ trong lòng. Cho đến khi màn đêm buông xuống, lão nhân áo bạc mới rời khỏi cửa tiệm. Không khó để thấy, sắc mặt tên kia âm trầm đến đáng sợ. Rõ ràng, hắn đã trò chuyện không mấy vui vẻ với tiểu lão đầu. Đều sắp đợi ngủ gật rồi. Triệu Vân và đại bàng lần lượt đứng dậy, lén lút bám theo. Lão nhân áo bạc tốc độ cực nhanh, như một đạo thiên hồng xẹt qua trời. Có lẽ tâm trạng hôm nay rất khó chịu, thậm chí sát khí vô tình tiết lộ, âm thầm tính toán xem có nên tìm người diệt tên kia hay không. Song phương một trước một sau, vượt qua mấy triệu dặm cương vực. Chỉ vì là nơi phồn hoa, núi hoang đồng nội quả thật khó tìm. Chính là nơi này. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân và đại bàng mới xông vào một sơn cốc. Xong xuôi, liền thấy trong cốc có một đạo tiên quang rực rỡ xông thẳng lên trời. Lão nhân áo bạc theo bản năng định thân lại, hai mắt hơi híp nhìn về phía sơn cốc, tận mắt thấy đạo quang kia xông thẳng lên trời, hơn nữa còn có dị sắc phun trào. Bất cứ ai nhìn thấy đều không khỏi nghĩ rằng trong sơn cốc giấu bảo bối. Không cần đuổi hắn nữa rồi, hắn tự mình quay lại đây. Còn chưa đợi hắn tiến vào sơn cốc, liền nghe thấy trong cốc có tiếng oanh minh. Khi hắn đến nơi, vừa vặn thấy một ngọn núi sụp đổ, có thể thấy đá vụn bay tán loạn, có hai bóng người bay ngang ra, đều trùm áo choàng đen, không nhìn rõ diện mạo, chỉ biết hai người kia rất thảm, toàn thân đều là máu tươi. Không sai, chính là Triệu Vân và Đại Bàng, cặp đôi tấu hài kia. Hai người bọn họ cơ trí biết bao. Muốn dùng tiên quang để dẫn dụ lão nhân áo bạc quay lại, cách này quả thật rất hữu hiệu, lão nhân áo bạc quả nhiên bị dẫn dụ quay về. Điều duy nhất không ngờ tới là, trong sơn cốc lại còn giấu một người. Vì hai người họ xông vào mà bị đánh thức, một trận thao tác mạnh như hổ, đánh cho hai người bọn họ trở tay không kịp. Triệu công tử thì còn đỡ, đầu của đại bàng đều bị đánh lệch sang một bên rồi. Nhìn lại kẻ lợi hại kia, lại là một tiểu thiếu nữ. Đừng thấy nàng vóc người không cao, nhưng lại là thiên sinh thần lực, kháng đánh như Triệu Vân, ăn một quyền của nàng, đều suýt nữa bị đánh tan xương nát thịt. Nắm đấm nhỏ nhắn hồng hào kia, sức mạnh ẩn chứa quá cổ xưa lại quá bá đạo, pháp phòng ngự trước mặt nàng cứ như giấy trắng. Lão nhân áo bạc là kẻ đứng xem, nhìn mà có chút ngơ ngác. Vốn tưởng là một dị bảo, không ngờ lại có người đánh nhau. Nhưng điều này không đúng. Hắn trước đây đi ngang qua sơn cốc, đâu thấy bên trong có người. Hay là đạo hạnh của hắn quá nông cạn, hoặc tu vi của đối phương quá cao, đến nỗi khi đi ngang qua mà không cảm nhận được chút khí tức nào. Đối với điều này cặp đôi tấu hải cũng cảm nhận sâu sắc. Chính vì trước đó hoàn toàn không hề hay biết, hai người họ mới xông vào sơn cốc. Nếu sớm biết như vậy, kẻ ngốc mới nửa đêm chui vào tình kích thích. Dầm, ầm. Đi kèm với hai tiếng nổ vang, Triệu Vân và Đại Bàng tiếp đất. Sau đó, một tiếng ầm vang lên từ trong sơn cốc, là tiểu thiếu nữ kia bước ra. Trông có vẻ mảnh mai, nhưng thực chất thể phách lại nặng nề, thậm chí một cước hạ xuống, đã dẫm sập một ngọn núi. Nhìn thấy cảnh đó, Triệu Vân và Đại Bàng đều ngẩn người. Trước đó, bọn họ bị đánh bất ngờ, không nhìn rõ diện mạo đối phương. Giờ nhìn thấy, thật quen thuộc. Giống hệt một cố hữu. Bạch Nhật Mộng. Triệu Vân tâm thần trong thoáng chốc mơ hồ. Không sai, là tiểu tài mê, thánh nữ Bạch gia ở Nam vực phàm gian, thông thiên chi lộ của phàm giới, đã tu sửa xong rồi sao? Đại Bàng cũng vẻ mặt kinh ngạc. Tại sao lại nói như vậy ư? Chỉ vì tiểu thiếu nữ đối diện bọn họ, không phải hóa thân, đó chính là Bạch Nhật Mộng bản thân nàng. Bạch Nhật Mộng dừng thân một bước, dẫm cho cả hư không rung chuyển. Tình trạng của nàng có chút kỳ lạ, giống như một con rối, hai mắt trống rỗng, thần sắc ngơ ngác. Lão già áo bạc nhíu mày, Triệu Vân và Đại Bằng cũng nhíu mày, tiểu tài mê rõ ràng đang trong trạng thái vô ý thức, gió nhẹ lay động, Bạch Nhật Mộng khẽ lung lay, như một chiếc lá rụng từ trên trời phiêu diêu hạ xuống. Thấy vậy, Triệu Vân bước ngang hư không mà đến. Lão già áo bạc cũng động, lao về phía Bạch Nhật Mộng. Khác biệt ở chỗ, Triệu Vân mắt đầy lo lắng và nghi hoặc. Còn lão già áo bạc thì mặt mũi âm trầm và tham lam. Thiếu nữ này rất kỳ lạ, huyết mạch phi phàm. Hơn nữa trong cơ thể nàng ẩn chứa một luồng sức mạnh khổng lồ dị thường. Đối mặt chính diện, hắn có lẽ không địch nổi. Nhưng đối phương đang hôn mê, vậy thì đó chính là cơ hội ngàn năm có một. Nào có lý do gì mà bỏ qua? Mang về nghiên cứu một phen. Biết đâu chừng, có thể vắt ra không ít bí tân. Không chừng, còn là một trường đại tạo hóa. Ngươi đừng đi nữa. Đại Bằng thi triển bí pháp, đổi vị trí với lão già áo bạc. Người này đang nghĩ gì, hắn trong lòng biết rõ. Muốn thưa nước đục thả câu, coi chim gia ta là vật trang trí sao? Loại tiêu tiểu chi bối, cũng dám múa rìu qua mắt lão phu. Bị Đại Bằng chơi một vố, lão già áo bạc bừng bừng nổi giận, thấy hắn vung tay áo lớn, một chiếc đèn đá bay ngang không trung, nện về phía Đại Bằng. Đèn đá nặng tựa sơn nhạc, lại nghiền nát không gian thành một mảng sụp đổ. Một chiếc đèn nát cũng muốn chấn áp ta. Đại Bằng hóa thành bản thể, một cái Đại Bằng triển xí, quét chiếc đèn đá bay ra tận cửu tiêu vân ngoại. Kim xí Đại Bằng. Lão già áo bạc khó tin. Xem chiêu. Đại Bằng không nói thừa, cuốn theo một mảng lôi điện. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân đã đón lấy tiểu tài mê. Nàng ngủ không được an ổn, giữa đôi mày thanh tú khó che giấu vẻ thống khổ. Thỉnh thoảng có tiếng nói mớ, gọi tên Triệu Vân, nàng không phải hóa thân. Cũng không phải bản tôn của hóa thân, nàng chính là Bạch Nhật Mộng. Sao lại thế này? Triệu Vân tế ra một luồng nguyên thần chi lực bay vào thần hải của tiểu tài mê. Thế nhưng, hắn chẳng nhìn thấy gì, chỉ vì thần hải của Bạch Nhật Mộng bị một tầng tiên quang màu trắng bao phủ, ngăn cản nguyên thần chi lực của hắn dò xét. Hắn từng vài lần xông vào, đều bị chấn đến rên hừ hừ không thôi. Tới giúp một tay, không xa, tiếng Đại Bằng gọi vọng tới. Đơn độc đối đầu với chuẩn tiên vương, Đại Bằng hiển nhiên không đủ sức. Giao chiến không quá 3 năm hiệp đã bị chặt mất một cánh tay, cũng trách lão già áo bạc nội tình quá mạnh, không phải chuẩn tiên vương bình thường, thêm vào đó bí thuật của Thái Thượng Tông quá tà dị, hắn đánh thắng mới là lạ. Cứ ngủ yên đã. Triệu Vân không nghĩ nhiều, thu Bạch Nhật Mộng vào tử phủ, còn hắn thì xách Long Uyên lao thẳng đến lão già áo bạc, một chiêu bá đao phách thiên trảm, chém cho lão già áo bạc lảo đảo một trận, cũng chém cho tên kia mắt đầy kinh ngạc, vốn tưởng con chim kia đã đủ mạnh rồi, không ngờ, vị này còn hung hãn hơn. Động hư cảnh bây giờ, đều biến thái đến mức này sao? Tốc chiến tốc thắng, Triệu Vân mở ra tuyệt cảnh và thiên sát, chiến lực lập tức đạt đỉnh phong, có lẽ khí huyết quá bàng bạc, đến nỗi chiếc áo choàng đen phủ kín thân thể cũng bị chấn vỡ nát, lộ ra chân hình. Lão già áo bạc thấy vậy, chỉ còn biết thốt lên một câu quái quỷ, cái quỷ gì thế này? Vĩnh hằng thể. Lại thêm khuôn mặt quen thuộc này, chắc chắn là Đại La Thánh Chủ rồi, khó trách lại chịu đòn như thế, cũng khó trách lại mạnh mẽ đến vậy. Gặp vận may lớn rồi. Ánh mắt lão già áo bạc nóng rực, trước có một con chim Đại Bằng, nay lại thêm một Đại La Thánh Chủ, cộng thêm một tiểu cô nương hôn mê, kẻ nào kẻ nấy đều phi phàm, toàn là bảo bối quý giá. Cười, để ngươi cười nữa đi. Đại Bằng triển cánh bay tới, há miệng phun ra một phương bảo ấn. Lão già áo bạc cười lạnh, cũng toàn lực khí tràng, một chưởng đánh nát bảo ấn. Triệu Vân trong nháy mắt đến, một kiếm tồi khô lạc hủ. Lão già áo bạc tuy bất ngờ, nhưng cũng ổn định một cách đáng sợ. Có bản mệnh khí hộ thể, một kiếm này còn chưa lấy được mạng hắn. Lão già áo bạc hừ lạnh, mở ra một mảng tiên quang, chấn bay Triệu Vân. Không đợi Triệu Vân định thân, liền thấy giữa mi tâm hắn bay ra một đạo phủ chú hư ảo, chính là đạo pháp phong ấn phù. Triệu Vân không thèm nhìn, lấy hồn ngự động phệ tiên đao, đối diện chém nát tan. Vẫn chưa xong, lão già áo bạc cười tà, tế ra một chiếc đại trung, từ trên trời úp chụp lấy Triệu Vân. Đại trung rất tà dị, có thể to có thể nhỏ, bí văn lưu chuyển bên trong, điện xẹt lôi minh. Khai! Triệu Vân quát lên một tiếng sang sảng, cổ môn chống trời từ mặt đất mọc lên. Đại trung tuy không nhỏ, nhưng cổ môn dường như còn hùng vĩ hơn. Đại trung bị chống nổ tung, mảnh vỡ bay đầy trời. Lão già áo bạc rên hừ một tiếng, chịu một luồng phản phệ. Đại bằng thấy kẽ hở liền chen vào, trong mắt điện mang bạo xạ, chém đứt xương sống hắn. Chấn áp! Triệu Vân liền sau đó đến nơi, diễn hóa vĩnh hằng dị tượng, thành vĩnh hằng tiên vực. Tốt lắm! Lão già áo bạc vừa rên hừ một tiếng kia, lại bị áp chế đến lảo đảo một bước. Vĩnh hằng dị tượng quỷ dị, bên trong sơn thủy, hoa cỏ, đều nhuộm ánh sáng vĩnh hằng, như từng đạo kiếm sắc bén không gì không xuyên phá, chém ra từng vết máu sâu hóm trên thân thể hắn. Cho ta khai. Nói gì thì nói, đúng là chuẩn tiên vương, nội tình quả nhiên hùng hậu. Liên tiếp chịu hai lần trọng thương, hắn vậy mà vẫn có thể đứng vững không ngã. Hắn cuối cùng cũng động đến bản mệnh khí, đó là một thanh đao huyết sắc, cưỡng ép phá tan vĩnh hằng tiên vực. Thấy vậy, Triệu Vân và Đại Bằng đều mắt lóe tinh quang. Hai người chính là đang chờ tên này động bản mệnh khí sao? Keng, keng. Cùng một khắc, Triệu Vân tế Long Uyên, Đại Bằng tế bản mệnh kiếm. Hai thanh kiếm đều lướt ngang không gian, trước sau chém về phía lão giả áo bạc. Cái này, lão giả áo bạc nào chỉ trở tay không kịp, quả thực là choáng váng, không ngờ hai thanh kiếm lại có thể lướt ngang không gian. Chính vì không ngờ tới, hắn mới phản ứng không kịp. Với khoảng cách như vậy, công kích như thế này, hắn không thể tránh khỏi. Phập, phập. Hai luồng huyết quang phía sau, đặc biệt rực rỡ, lão già áo bạc chịu trọng thương, mi tâm cùng với đầu, bị Long Uyên kiếm xuyên thủng, một kiếm Đại Bằng tế ra, thì chặt đứt một cánh tay của hắn, không có bản mệnh khí bảo hộ, hắn suýt nữa bị hai kiếm này kết liễu ngay lập tức. Về đây, lão già áo bạc rít gào, muốn triệu hồi bản mệnh khí. Đáng tiếc, Triệu Vân không cho hắn cơ hội. Hắn thúc động Thiên Vũ Tiên Lô, cưỡng ép đánh bay thanh tiên đao huyết sắc. Bản mệnh khí đã rời thể rồi, còn muốn quay về sao? Tiên đao huyết sắc rung lên bần bật, bị Thiên Vũ Tiên Lô đâm vào khiến đao quang ảm đạm. Cũng phải, hai thứ này kém nhau cả một cấp bậc mà. Một cái là pháp khí chuẩn tiên vương, một cái là pháp khí tiên vương. Vào đây cho ta. Triệu công tử tự động lanh lợi, mở ra vĩnh hằng giới, dùng tạo hóa và luân hồi, cưỡng ép kéo thanh tiên đao huyết sắc vào trong, cắt đứt liên lạc giữa nó và chủ nhân. Đáng chết, lão già áo bạc nghiến răng nghiến lợi, một bước ngang qua mà đến, một ngón tay đâm về phía mi tâm Triệu Vân. Triệu Vân sừng sững bất động, chỉ khẽ nhắm mắt, giây lát sau, hắn chợt mở mắt ra, trong mắt có hai đóa lửa nhỏ lay động. Vừa lúc lão già áo bạc sát đến, chúng phải một chiêu huyễn thuật này, tâm thần lập tức thất thủ, một ngón tay đâm tới, cũng trong nháy mắt mất đi uy lực và chuẩn xác. Khai! Đại Bằng từ phía sau sát đến, một kiếm chém vỡ tử phủ của hắn. Triệu Vân phối hợp ăn ý, một tay thò vào, cưỡng ép tóm lấy Vân Thương Tử bị phong ấn bên trong. Lão gia hỏa này vẫn đang trong trạng thái tàn hồn, hồn lực gần như cạn kiệt, hơn nữa đã hôn mê. May mà bọn họ đến sớm, qua hôm nay, Vân Thương Tử nhất định sẽ bị lão già áo bạc luyện hóa. Một ngày khác, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta nhất định phải chém chết các ngươi. Lão già áo bạc giống giận, tiên lực tử phủ tiêu tán như thủy triều. Hắn cuối cùng cũng sợ hãi, kéo lê thân thể tàn phế quay đầu lập tức trốn đi. Quả thật là một nước cờ sai, thua cả ván cờ. Dường như từ khi bắt đầu giao chiến, hắn đã liên tục ở trạng thái bị động, bổn mạng pháp khí bị đoạt, liên tiếp chịu trọng thương, ngay cả tử phủ cũng vỡ nát, thảm bại hoàn toàn. Chạy đi đâu? Triệu Vân quát lạnh một tiếng, ngự kiếm xuyên không, lại thêm một tiếng kêu thảm thiết, lão già áo bạc đang chạy trốn phía trước bị một kiếm chém nát nhục thân. Đại Bàng sau đó liền đến, đôi cánh vỗ mạnh, lôi vào điện đan sen, giáng xuống khắp trời. Ta là người của Thái Thượng Tông. Lão già áo bạc gầm lên, nguyên thần tàn phá liều mạng bay trốn. Bị dồn vào đường cùng, hắn cần phải lôi thế lực sau lưng ra. Đánh chính là Thái Thượng Tông. Triệu Vân thúc giục Thiên Vũ Tiên Lô, cưỡng chế trấn áp thiên địa. Sau đó là vô số cổ tự khắp trời, như từng tinh tú rực rỡ. Lão già áo bạc giữa đường gặp nạn, bị nhốt vào càn khôn. Chưa kịp đứng vững đã bị nguyên thần kiếm của Đại Bàng chặt đứt căn cơ. Nguyên thần vạn vẹo không chịu nổi của hắn, dưới ánh sao tan thành nguyên thần chi lực. Hắn cực kỳ uất ức, đến chết vẫn rất tủi nhục. Lời cảnh báo của tiền bối quả không sai, ra ngoài phải xem hoàng lịch. Chuẩn tiên vương tan biến, thiên địa trở lại bình yên, Triệu Vân và Đại Bàng không ở lại lâu, liền quay người rời đi. Hai người xuất hiện trở lại, đã là trong thung lũng vừa nãy. Triệu Vân dùng Vĩnh Hằng Bổn Nguyên và Nguyên Thần chi lực, ngưng tụ thành một hồ tiên, đặt tàn hồn của Vân Thương Tử vào trong đó. Lão gia hỏa này cũng thảm, đều đã về đến nhà rồi, lại gặp thêm một kiếp nạn. Tiểu tử, ngươi lại cứu ta một mạng. Vân Thương Tử có ý thức, chẳng qua là cực kỳ yếu ớt, thiên sát cô tinh trong truyền thuyết, dường như là phúc tướng của hắn. Ở cùng với Triệu Vân, hắn luôn có thể hóa nguy thành an. Cùng đi suốt quãng đường, hắn đã lĩnh ngộ ra chân lý này. Cứ tụ hồn trước đã. Triệu Vân cười nói, lại giải nguyên thần chi lực xuống. Vân Thương Tử không nói nhiều, chìm vào trong hồ tiên. Tiếp theo được mang ra là Bạch Nhật Mộng. Triệu Vân lại thúc giục nguyên thần chi lực, muốn xem xét thần hải của nàng. Cũng như trước, nguyên thần chi lực của hắn bị đẩy lùi, chỉ thấy một luồng sáng trắng bao phủ thần hải của tiểu tài mê, mặc cho hắn xông vào thế nào cũng không thể xé rách bình phong, ngược lại còn bị luồng sáng trắng kia chấn động đến rên hừ hừ không ngừng. Đại bàng hóa thành hình người, cũng tiến lại gần. Ánh mắt hắn kỳ lạ, hoặc có thể nói là không hiểu. Hắn vẫn còn nhớ năm xưa khi rời khỏi phàm giới, Bạch Nhật Mộng mới chỉ ở chuẩn thiên cảnh, vậy mà trong vẻn vẹn trăm năm ngắn ngủi này, nàng lại trở nên mạnh mẽ đến mức ấy. Trước đó ở thung lũng, hắn ăn một quyền của nàng, suýt chút nữa đã bị đánh nổ tung. Sao lại mạnh như vậy? Đây cũng là nghi hoặc của Triệu công tử. Hai người cùng ngẩng đầu, xem xét thiên địa càn khôn. Thông thiên lộ vẫn chưa được sửa chữa xong. Mãi lâu sau, họ mới đưa ra kết luận, nếu hai giới thực sự được thông suốt, nhất định sẽ có điểm báo. Vậy thì vấn đề là, Bạch Nhật Mộng làm sao đến được tiên giới? Và nàng đến tiên giới từ khi nào? Nàng sông hồng trần lộ. Đại bàng trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía Triệu công tử. Triệu Vân nhẹ lắc đầu, trên người nàng không có chút nào hồng trần chi lực. Khi hai người đang nhìn, bỗng thấy thân thể mềm mại của tiểu tài mê đang hôn mê chợt run lên. Sau đó liền thấy từng luồng pháp tắc kỳ lạ, quanh quẩn quanh thân nàng, không chỉ kỳ dị mà còn cực kỳ nặng nề. Nhìn không gian này, đều bị nghiền nát từng tấc một, mỗi luồng pháp tắc đều nặng như núi. Đây, lực chi pháp tắc. Đại bàng thần sắc kinh ngạc. Lực. Triệu Vân hơi ngây người, lần đầu tiên nghe đến pháp tắc này, vạn vật đều có thể thành đạo, vạn đạo đều có thể thành pháp, lực chính là một trong vạn pháp. Đại bàng giải thích, người tu luyện loại pháp tắc này, không ai không phải là tuyệt đại hung nhân, chú trọng một lực phá vạn pháp. Khó trách lại có lực đạo lớn đến vậy. Triệu Vân thầm nói trong lòng, cuối cùng cũng hiểu ra là sao. Trước đó ở thung lũng, tiểu tài mê cũng từng đánh hắn một quyền. Thể phách cường hãn như hắn, cũng bị đánh đến gân cốt nứt toác. Tiểu tài mê thân thể phàm nhân, không thể có vĩ lực như thế. Sở dĩ man lực vô song, nhất định là do lực chi pháp tắc nặng nề này. Thật khó tưởng tượng. Nếu nàng dốc toàn bộ sức mạnh chiến đấu, cùng cảnh giới có thể đỡ được một quyền của nàng chắc không có mấy người. Lực chi pháp tắc từ đâu mà có? Màn sương mù nghi hoặc lại bao phủ suy nghĩ của hắn. Là phàm giới xảy ra biến cố? Hay càn khôn trở nên hỗn loạn? Ta hiểu rồi. Đại bàng bỗng kêu lên một tiếng. Vì sao vậy? Triệu Vân vội vàng hỏi, nàng hẳn là giống ta, vô tình lọt vào vết nứt giới diện, mới bị cuốn vào tiên giới. Không thể nào, phàm nhân vào vết nứt giới diện, e rằng một khoảnh khắc đã bị nghiền thành cho bụi rồi. Cho nên, mới có lực chi pháp tắc này. Ý ngươi là gì? Triệu Vân vẫn mơ hồ, ngươi sẽ không thật sự nghĩ rằng, chỉ cần lọt vào vết nứt giới diện, thì chỉ có tai ương và tai họa đó chứ. Đại bàng nói một cách rành mạch, ta từ linh giới rơi vào tiên giới, bị pháp tắc loại bỏ 9 phần huyết mạch. Còn nàng, nhất định là ngược lại với ta, hẳn là được pháp tắc gia trì, cũng chính là lực chi pháp tắc này, chính vì lực chi pháp tắc che chở, nàng mới có thể sống sót, sai lầm mà đến tiên giới. Vết nứt dưới diện, lực chi pháp tắc từ đâu mà có? Triệu Vân vẫn không hiểu, nếu ta đoán không sai, trong vết nứt dưới diện từng có một đại năng tu luyện lực chi pháp tắc táng thân, người tuy đã chết, nhưng pháp tắc vẫn còn sót lại. Thật trùng hợp, tiểu tài mê bị cuốn vào vết nứt lại đụng phải. Đại bàng sờ cằm nói. Chắc chắn là như vậy, nha đầu này là vật mang pháp tắc. Lại có thể trùng hợp đến vậy. Triệu Vân vô thức liếc mắt sang hướng Niết Bàn Tinh. Hắn rất muốn hỏi người trừng phạt tiên giới xem, có phải ý này không? Đây, sẽ là câu trả lời của người trừng phạt tiên giới. Đại bàng điều đoán không sai chút nào, nha đầu họ Bạch, quả thật là từ vết nứt giới diện tới, quả thật đã có được lực chi pháp tắc. Ngay cả một chí tôn như hắn, cũng không thể không kinh ngạc trước khí vận của nha đầu đó, phàm nhân lọt vào vết nứt giới diện. Không những không chết, mà lại còn có được một trường tạo hóa nghịch thiên. Người ta so với thần, thần cũng phải tức chết. Tin ta là chuẩn không sai. Tìm người hỏi cho đáng tin hơn. Trong thung lũng, Triệu Vân và Đại Bàng vẫn kề tai thì thầm. Bạch Nhật Mộng vẫn đang chìm trong giấc ngủ, thần sắc đau khổ. Sở dĩ nàng ở trạng thái này, Đại Bàng cũng đưa ra một lời giải thích dễ chấp nhận. Lực chi pháp tắc quá hùng vĩ và bao la, thân thể phàm nhân của nàng căn bản không chịu nổi. cho nên mới bị phản phệ, trở thành người mê man bất tỉnh. Muốn hoàn toàn hồi phục, còn cần một thời gian dài đằng đẵng để dung hợp. Triệu Vân lại thúc giục bổn nguyên, rót vào thể nội tiểu tài mê. Dung hợp cần thời gian, thể phách của tiểu tài mê cũng cần tăng cường. Đạo lý không khó hiểu, Bạch Nhật Mộng quá yếu ớt, mà lực chi pháp tắc quá mạnh, hai bên bẩm sinh không cân bằng. Nếu tiểu tài mê ở trạng thái tỉnh táo, hắn sẽ không ngần ngại dùng bổn nguyên huyết để đề hồ quán đỉnh cho nàng, còn trong trạng thái ngủ say, vẫn là đừng động đến cảnh giới của nàng thì hơn. Vạn nhất tu vi tiến giai, gây ra một trận thiên kiếp thì rắc rối lớn. Với thiên phú của tiểu tài mê, khi nàng thành tiên tuyệt đối sẽ có một trận thiên kiếp. Cho nàng một ít thần uẩn. Đại bàng lấy ra đan dược, không quên nhắc nhở một tiếng. Triệu Vân theo đó phất tay, lấy ra một tia thần uẩn, dung nhập vào thể nội tiểu tài mê, nhưng cũng không dám dùng quá nhiều. Lực chi pháp tắc cường hoành, thần uẩn cũng bá đạo. Đối với người đang trong trạng thái không tốt thì không thể dùng thuốc quá mạnh. Triệu Vân lại mở ra cổng lĩnh vực. Tiểu tài mê vẫn đang ngủ mê man trong mộng. Nàng đã mất tích rất lâu. Bạch gia khắp đại hạ tìm người. Nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín. Không ai ngờ, nàng lại là người thứ hai sau Triệu Vân tiến vào tiên giới. Tuy quá trình có chút hoang đường, nhưng lại mang theo tạo hóa đến, ngay cả thần minh cũng phải hâm mộ, đủ thấy khí vận của nàng nghịch thiên đến nhường nào. Triệu Vân không rảnh rỗi, khắc rất nhiều bí văn lên người nàng. Nàng không có ý thức tỉnh táo, ngủ say thì an toàn hơn. Khí vận đó, đúng là thứ kỳ lạ. Đại bằng ngồi xổm một bên, than thở cảm khái, cũng là rơi vào khe nứt giới diện, hắn bị tước đi huyết mạch, cửu tử nhất sinh mới đến được tiên giới. Còn vị này thì hay rồi, thân là phàm nhân lại đạt được tạo hóa nghịch thiên, đúng là không có so sánh thì không có tổn thương mà. Không liên quan đến khí vận. Đây là vấn đề nhân phẩm. Triệu Vân nói một câu rất thật, khiến sắc mặt đại bằng tối sầm. Nhưng lời tuy thô mà lý không thô, nhân phẩm của hắn hình như thật sự không ra gì. Lẩm bẩm một tiếng, hắn cũng đứng dậy, từng đạo phù chú hư ảo khắc vào trong cơ thể tiểu tài mê. Tộc đại bằng có rất nhiều tuyệt chiêu, trong lĩnh vực phong ấn cũng có thành tựu đáng kể. Hoặc là không phong, hoặc là phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho đến chết, để tránh cô bé này sau khi tỉnh lại, mỗi người lại bị nàng cho một quyền. Một quyền của phàm nhân thì chẳng sao, nhưng nếu thêm vào lực chi pháp tắc, đánh vào người sẽ rất đau. Sau khi phong ấn, Triệu Vân mới bôi bột đá lên tiểu tài mê. Xong xuôi, trong vĩnh hằng giới lại có thêm một nấm mồi nhỏ. Đại La Tiên Tông sắp quật khởi rồi. Người chấp pháp tiên giới vuốt râu, nói năng chân thành sâu sắc. Bất Nghiệm Thiên có lẽ không thể giữ vững cục diện, nhưng không lâu sau, vĩnh hằng thể sẽ nghịch thiên vươn lên, còn có Kim Sí Đại Bằng huyết thống sánh ngang thần thú, Bạch Gia Thánh Nữ mang lực chi pháp tắc, hỗn hoang chi thể bá thiên tuyệt địa. Cứ tùy tiện lôi ra một người, thành tựu cũng sẽ không yếu hơn Bất Nghiệm Thiên, mà thôi, còn chưa kể đến đám yêu nghiệt ở phàm gian. Không nói gì khác, chỉ riêng Liễu Như Tâm, thời gian pháp tắc của nàng cũng huyền ảo vô cùng. Chờ khi thông thiên lộ ở phàm giới mở ra, Đại La Tiên Tông sẽ là nơi tụ tập nhân tài. Đương nhiên, điều này cần một tiền đề lớn, thời gian. Dù là Triệu Vân hay những yêu nghiệt khác, đều cần thời gian để trưởng thành. Cục diện tiên giới biến hóa khôn lường, Đại La Tiên Tông bất cứ lúc nào cũng có thể bị diệt vong. Trong thông đạo của cổng lĩnh vực, Triệu Công Tử lại lấy ra thần uẩn, chia nó thành hai. Gặp mặt chia đôi mà. Thần uẩn của đại bằng hắn cũng có phần. Thứ tốt. Đại bằng hắc hắc cười, lập tức dung nhập thần uẩn vào trong cơ thể. Thứ này hắn đã không phải lần đầu dung hợp, nên rất quen thuộc. Triệu Vân thì kín đáo hơn, cầm thần chi uẩn nhìn đi nhìn lại. Vật này quả thật phi phàm, có lực lượng thần kỳ cuồn cuộn bên trong. Nhìn đại bằng một cái, hắn mới dung nhập thần uẩn vào trong cơ thể. Ngay sau đó, liền thấy tâm thần hắn run lên, toàn thân tỏa ra khí tức rực rỡ, kim sắc quang huy bao phủ, khiến tiên khu của hắn như đúc từ vàng ròng. Trên bề mặt cơ thể còn có lôi điện xé rách không đều vây quanh. Thần uẩn cực kỳ bá liệt, đang cưỡng chế rèn luyện thể phách của hắn. Người được lợi nhiều nhất vẫn là nguyên thần, đang niết bàn trong quá trình lột xác. Ngoài ra, còn là vĩnh hằng bản nguyên, lại có dấu hiệu phục cổ. Triệu Vân khẽ nhướng mày, thần chi khí uẩn lại có thể giúp huyết mạch hắn phục cổ. Đây là một phát hiện thú vị. Đáng tiếc thần chi khí uẩn quá ít, không đủ để duy trì, dấu hiệu phục cổ cũng chỉ là dấu hiệu mà thôi. Đạo tiên lão già nhà ngươi. Triệu Vân không khỏi thầm mắng đạo gia tiên vương. Trước đó ở Hắc Động, có được nhiều thần uẩn như vậy, đều bị đạo tiên lấy đi, cũng không biết chia cho hắn một chút. Mãi đến hôm nay hắn mới biết sự kỳ diệu của thần chi khí uẩn. Nghĩ lại ngày đó, quả thật là lỗ lớn rồi. Cạch, cạch. Triệu Vân và đại bằng tĩnh tâm lột xác, Long Uyên trong vĩnh hằng giới cũng cần mẫn làm việc. Chủ nhân mỗi khi làm xong một vụ, nó đều có thể ăn no một bữa, chẳng qua là ăn mà. phẩm cấp càng cao càng tốt, chuẩn tiên vương pháp khí tuy cứng rắn, nhưng cũng không chống lại được hàm răng tốt của nó. Hơn nữa còn không kén ăn. Chẳng bao lâu, Vân Thương Tử tỉnh lại, nhờ vĩnh hằng bản nguyên và nguyên thần tầm bổ, tàn hồn của hắn tinh túy không ít. Nói tàn hồn đã không còn chính xác, lúc này hắn đã đang lột xác hướng tới nguyên thần. Giúp ngươi một tay. Triệu Vân và Đại Bằng điều tế ra nguyên thần lực, bao bọc lấy tàn hồn của hắn. Vân Thương Tử đương nhiên không từ chối, dần dần đắp nặn ra nguyên thần chân thân. Trải qua 800 năm, cuối cùng hắn cũng đã sống lại một cách thực sự. Ngươi sao lại dây dưa với Thái Thượng Tông? Triệu Vân hỏi. Đầu óc có vấn đề mới đi trêu chọc Thái Thượng Tông. Vân Thương Tử lầm bầm chửi rủa. Hôm đó, Lão Phu vừa đến tổ địa liền bị tên khốn đó bắt. May mà tàn hồn của Lão Phu đủ kiên cường, nếu không đã sớm bị luyện hóa rồi. Nhắc đến tổ địa, hắn một tay nắm lấy Triệu Vân. Cứu Vân Thương nhất mạch của ta. Tình hình thế nào? Gia tộc Vân Thương của ta đã suy tàn, quá nhiều tộc nhân bị bắt đi làm khổ sai. Làm khổ sai? Cũng chính là khai thác khoáng thạch. Vân Thương Tử mắt để bi thương, nguyên thần không ngừng run rẩy. Ta cũng sớm đã dự liệu được, một gia tộc không có tiên vương chấn giữ, định sẵn sẽ bị tứ phương ức hiếp. Thế lực nào? Triệu Vân tùy ý ném vò rượu. Thái Thượng Tông đệ thất phân điện. Vân Thương Tử lạnh lùng nói. Mỏ khoáng nào, đối phương bố trí ra sao? Đại Bằng chen vào một câu, cứu người cũng phải xem tình hình, với sức của ba người bọn họ mà cứ thế xông tới, chẳng phải còn không đủ cho đệ thất phân điện nhét kẽ răng sao? Hai tiên vương, tám chuẩn tiên vương. Vân Thương Tử hít sâu một hơi. Hắn nói có phần hàm xúc, ngoài những người này ra, các cường giả khác chắc chắn cũng không ít. Triệu Vân và Đại Bằng nhìn nhau, đội hình tuy lớn, nhưng cũng không phải là không thể ra tay. Thuê sát thủ. Bảo sao lại là hảo huynh đệ, suy nghĩ lúc này lại trùng khớp, đến kỳ lạ. Sát thủ cấp tiên vương chắc chắn không mời nổi, với tài lực hiện tại của bọn họ, thuê thêm vài sát thủ chuẩn tiên vương thì vẫn làm được. Đâu phải là không đánh lại thì cứ xông thẳng vào. Cứu người thì phải dùng đầu óc một chút chứ. Ba người lập tức đứng dậy và chia thành hai đường. Đại Bằng phụ trách mời sát thủ, Triệu Vân và Vân Thương Tử thì đi thám thính. Mỏ khoáng cách đây không xa lắm, lão già áo bạc bị tiêu diệt trước đó đã từng đến mỏ khoáng đó. Vân Thương Tử ở trong tử phủ của hắn, tự nhiên biết địa điểm, đó là một vùng biển hoang vu không chim bay. Theo lời Vân Thương Tử, vùng biển đó thuộc về đất hoang. Chính vì vậy, Thái Thượng Tông phái đi giữ mỏ khoáng cũng không có nhiều cường giả. Ai rảnh rỗi lại chạy đến đó dạo chơi, ai lại nghĩ rằng sâu trong vùng biển hoang vu lại ẩn chứa một mỏ khoáng chất lượng không tồi, cho ta mượn một tiên vương pháp khí. Vân Thương Tử đầy hy vọng. Mấy ngày không gặp, sao lại khách sáo thế? Triệu Vân cười cười. Hắn triệu ra Hạo Thiên Ấn, pháp khí này đã được hắn tôi luyện, uy lực càng tăng thêm, nhưng tiếc là tu vi của hắn yếu, không thể phát huy được uy lực thực sự của nó. Nhưng nếu do Vân Thương Tử điều khiển, lực sát thương chắc chắn sẽ rất mạnh. Chỉ vì Vân Thương Tử là tàn hồn cấp tiên vương. Trong lúc nói chuyện, Vân Thương Tử đã nhập vào Hạo Thiên Ấn. Hạo Thiên Ấn lập tức rung lên, toàn thân tỏa ra sát khí. Đó là sát ý của Vân Thương Tử, cực kỳ băng lãnh. Bị giam cầm trong cấm địa 800 năm, tộc nhân bị bắt đi làm khổ sai. Bất cứ ai ở vào hoàn cảnh đó cũng sẽ phẫn nộ. Cứ từ từ thôi. Triệu Vân nhắc nhở. Hiểu rồi. Tiếng nói truyền ra từ Hạo Thiên Ấn. Vẫn là câu nói đó. Bọn họ xông đến là để cứu người, chứ không phải để giao chiến. Muốn cứu tộc nhân ra, lại còn phải toàn thân trở ra, vậy thì không thể cứng đối cứng với đối phương. Đây là một mảnh biển xanh, rộng lớn vô bờ. Khi Triệu Vân và Vân Thương Tử hạ xuống, liền thấy sóng lớn cuồn cuộn. Quả nhiên như Vân Thương Tử đã nói, biển xanh hoang vắng tiêu điều, linh khí vô cùng thưa thớt. Phàm là tu sĩ nào có chút đầu óc đều sẽ không chạy đến đây dạo chơi, dù nhìn từ góc độ nào, nơi này cũng không phải là nơi tu luyện. Xác định là mảnh biển này. Triệu Vân cầm bản đồ. Xác định. Vân Thương Tử đáp. Triệu Vân cất bản đồ, là người đầu tiên bước vào biển xanh. Vân Thương Tử, người đã nhập chủ vào Hạo Thiên Ấn, liền ẩn mình vào tử phủ của hắn. Theo chỉ dẫn của hắn, Triệu Vân một đường đi sâu vào. Hắn khoác áo choàng đen và không lộ nửa điểm khí tức, cứ như một bóng ma trong đêm, xuyên hành trên mặt biển. Hắn mỗi bước đi đều lén lút, sợ bị người khác phát giác. Quỷ mới biết cường giả Thái Thượng Tông có mai phục ở vòng ngoài hay không, nỗi lo lắng của hắn không phải là vô căn cứ. Quả nhiên có chạm gác, không lâu sau liền chạm mặt một cái. Đó là một người mặc áo choàng đen, giống như một con quỷ mị, phiêu đãng trên biển, tuy ẩn nấp kín đáo nhưng khó thoát khỏi tầm nhìn của Triệu Vân. Hắn cũng vô cùng tin chắc, những ám tiêu như vậy hẳn còn rất nhiều. Ta độn. Triệu Vân lặn xuống biển, lén lút tiếp cận từ đáy biển. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có lẽ là hắn ẩn mình quá kín đáo, hoặc đối phương đạo hạnh quá thấp, đến khi hai người cách nhau 10 trượng, người áo đen vẫn không hề hay biết. đến gần nhìn kỹ, mới biết tên đó đang đứng đó ngủ gật. Cũng phải, canh gác là một công việc khô khan, chợp mắt một lát là rất cần thiết. Chính cái sự cần thiết này đã tạo cơ hội cho Triệu Vân, vút một tiếng nhảy ra ngoài. Người áo đen lúc này mới phát giác, chợt mở to mắt. Triệu Vân sớm đã liệu trước, trong mắt đã có lửa lập lòe. Thôi được rồi, người áo đen còn chưa tỉnh ngủ đã lại ngủ vùi một giấc, bị huyễn thuật của Triệu Vân mê hoặc tâm thần, chưa kịp phá giải huyễn thuật đã ăn một roi đả hồn tiên. Tu vi của hắn quá thấp, suýt chút nữa bị đánh tan. Lại đây, phía dưới mát mẻ. Triệu Vân kéo hắn xuống đáy biển, thi triển sư hồn chi pháp. Đáng tiếc thay, tên này trong đầu có cấm chế, khó mà phá được phòng ngự. Để ta làm. Vân Thương Tử bước ra, đặt tay lên thiên linh cái của người áo đen. Nguyên thần tiên vương dù có yếu ớt, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến việc hắn sư hồn. Bí mật mà Triệu công tử không tìm ra được, hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Chủ yếu là hắn muốn xem, mảnh biển này còn giấu bao nhiêu ám tiêu. Nhìn qua như vậy, số lượng quả thực không ít. Ngoài những ám tiêu kia, còn có cấm chế. Thái Thượng Tông làm rất chu toàn, chỉ sợ có người tiến vào gây rối. Từng cái một mà xử lý, thì phải đến bao giờ? Triệu Vân xoa cằm, không có thời gian lãng phí ở đây. Hắn lại đi sâu vào, một đường đều để lại ấn ký cho đại bằng. Ám tiêu quá nhiều, giải quyết rất phiền phức, tránh qua bọn chúng là được. Còn những cấm chế ẩn tàng kia, hắn cũng ghi nhớ trong lòng. Chỉ có đủ gần mỏ quặng, mới có thể thực hiện kế hoạch tốt hơn. Không biết từ khi nào, hắn mới hiện chân hình trên một hòn đảo nhỏ. Nhìn bên cạnh hắn, còn có một người áo đen bị đánh choáng váng. Đây cũng là một ám tiêu, tuy không ngủ gật, nhưng lại không chống đỡ nổi huyễn thuật của Triệu Vân. Chính là chỗ đó. Vân Thương Tử chỉ về một phương xa. Triệu công tử lấy ra kính viễn vọng, hết sức nhìn về phương đó. Trong tầm mắt có thể thấy, một đoàn lửa đang cháy, khiến không gian cũng bị vặn vẹo. Nhưng, đó không phải là ngọn lửa, mà là một hòn đảo, ẩn chứa khoáng thạch phi phàm. Khoáng thạch chí cương chí dương, cho nên mới có cảnh tượng này, khó trách lại được giữ bí mật đến vậy, đó là một ngọn núi khoáng sản phi phàm. Vân Thương Tử đã không thể kiềm chế được nữa, có ý muốn xông vào, tộc nhân của hắn, chết thì đã chết, tan tác thì đã tan tác, những người còn lại đều đang ở trong đó. 800 năm tháng trôi qua, Vân Thương nhất mạch lại rơi vào tình cảnh này. Sắp tới rồi. Triệu Vân vỗ vỗ Vân Thương Tử. Cái gọi là sắp tới rồi, là chỉ đại bằng và những sát thủ được thuê. Đại bằng làm việc hiệu suất không thấp, quả nhiên đã kéo đến không ít cường giả. Đáng tiếc, thời gian quá gấp rút, nếu không còn có thể kéo đến nhiều hơn. Đến rồi, trong một khoảnh khắc nào đó, trong mắt Triệu Vân chợt lóe lên tinh quang. Phía đại bằng có phân thân của hắn, có thể dựa vào ấn ký mà lén lút tiến vào, nói là một đường thông suốt cũng không ngoa. Những ám tiêu nửa vời kia, chẳng khác gì vật trang trí, tốt nhất là không kinh động đến phía mỏ quặng trước. Đánh thế nào đây? Đại bằng một bước định thân, truyền âm qua phân thân. Ta sẽ dẫn hỏa lực, các ngươi xông vào mỏ quặng cứu người, Triệu Vân nói. Đại bằng không phản đối cách đánh này, ai bảo Vĩnh Hằng nhất mạch có một cái hách chứ? Đó chính là Vĩnh Hằng giới, nếu thực sự không đánh lại được, có thể tiến vào đó lánh nạn. Thêm vào đó có truyền tống vực môn, ngay cả tiên vương cũng khó mà bắt được hắn. Bắt đầu thôi. Triệu Vân vung tay một cái, từng mảng tiên quang rực rỡ rải ra hư vô. Đó là tinh thần chi nguyên, ẩn chứa tinh khí bàng bạc, trong đêm đặc biệt rực rỡ, lại còn có dị sắc phun trào. Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ không khỏi nghĩ rằng nơi này có dị bảo, rất có thể sẽ chạy đến đây để kiểm tra một phen. Tinh thần chi nguyên. Các sát thủ bên cạnh đại bằng đều không khỏi ngẩng đầu nhìn. Ham muốn thì ham muốn, nhưng bọn họ đều án binh bất động. Đây là đạo đức nghề nghiệp của một thích khách. Nửa đêm xa xôi chạy đến đây là để làm nhiệm vụ, không phải để cướp bảo vật. Dám tự ý hành động, không cần chủ nhân khiển trách. Đầu mục của tổ chức sát thủ cũng nhất định sẽ trừng phạt bọn họ. Tinh thần chi nguyên. Tiếng kinh ngạc vang lên khắp bốn phương tám hướng, đều là lính gác ẩn mình trong bóng tối. Vì trên bầu trời xuất hiện dị tượng, quá nhiều ám tiêu bị kinh động, nhảy ra nhìn về phía này. Trong đó có mấy người đã ngự không mà đến, bản nguyên tinh thần là vật tốt mà. Ai cướp được trước thì là của người đó thôi. Dị sắc từ đâu tới? Hướng mỏ quặng cũng truyền đến tiếng kinh ngạc, lời còn chưa dứt. Liền thấy mấy chục bóng người bước ra, hai người dẫn đầu đều là tiên vương thật sự, 7-8 người phía sau đều là chuẩn tiên vương, gần như đúng với lời Vân Thương Tử đã nói. Lại đây nào các bảo bối. Triệu Vân vung tay lớn một cái, cuốn đi tất cả bản nguyên tinh thần, lập tức độn ra khỏi hòn đảo. Vừa lúc 3 năm ám tiêu vây lại, bị hắn một kiếm quét ngang, huyết quang đỏ tươi tràn ngập hư không. Địch tập. Thấy huyết quang chợt hiện, bốn phương tám hướng đều là tiếng quát tháo. Không cần bọn họ la hét, các đại lão phía mỏ quặng cũng đã nhìn thấy. Chạy đâu? 8 vị chuẩn tiên vương lạnh lùng quát tháo, ngang qua hư không mà đến. Triệu Vân thấy vậy, lông mày không khỏi hơi nhướng lên. Hắn đã dẫn dụ được không ít cường giả, nhưng hai vị cấp tiên vương kia lại không hề nhúc nhích, cứ như cảnh tượng nhỏ này không đáng để bọn họ phải đích thân chạy đến đây một chuyến. Vậy thì cho thêm chút dữ dội. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, hiển lộ vĩnh hằng dị tượng. Thôi được rồi, thấy dị tượng của hắn, không chỉ phía mỏ quặng, ngay cả đám sát thủ quanh đại bằng cũng ngây người. Đều là lão làng, bọn họ đều nhận ra đó là dị tượng gì, chính xác là vĩnh hằng huyết mạch. Nói cách khác, tên tiểu tử kia là thánh chủ Đại La Tiên Tông, vậy mà mẹ kiếp lại còn ở Nam Hoang. Bảo bối hiếm có. Các sát thủ đều động lòng, có nên liên thủ làm một vố hay không? Nghĩ lại, vẫn là thôi đi. Bọn họ đều có đạo đức nghề nghiệp, hay nói đúng hơn, cấp trên có người ràng buộc bọn họ, dám làm loạn khi đang làm nhiệm vụ sẽ chết rất thê thảm. Những ví dụ như vậy không hề hiếm thấy, không có quy tắc sắt đá đẫm máu thì cũng không tạo nên được sự tín nhiệm. Vĩnh hằng thể. Tám vị chuẩn tiên vương của Thái Thượng Tông đều kinh ngạc, trong mắt tràn đầy tinh quang nóng bỏng. Bọn họ tăng tốc độ, giống như một bầy sói đói lao vào một miếng thịt béo. Nhanh hơn bọn họ là hai vị tiên vương chấn giữ mỏ quặng, khoảnh khắc trước còn không thèm để mắt đến cảnh tượng nhỏ này, khoảnh khắc này đã chạy nhanh hơn cả thỏ. Đây đâu phải là cảnh tượng nhỏ, đây chính là một cơn sóng thần kinh thiên động địa. Triệu Vân như một đạo kim mang, xé gió lướt qua bầu trời. Khi lướt qua đại bằng, hắn còn rũ mắt nhìn thoáng qua một cái, ánh mắt ấy diễn giải hoàn hảo một câu nói, tốc chiến tốc thắng đừng làm càn. Đại bằng mưu trí bậc nào, tự nhiên hiểu được ý nghĩa của ánh mắt ấy. Hắn cùng chúng sát thủ ẩn mình dưới đáy biển, chỉ chờ cường giả chấn giữ khoáng sơn bị dụ đi. Cả Vân Thương Tử nữa, ẩn mình trên hòn đảo nhỏ, cũng luôn sẵn sàng tấn công khoáng sơn. Triệu Vân đi đâu? Tiên vương khoáng sơn thứ nhất hừ lạnh một tiếng, một bước ngang qua cửu thiên, bàn tay năm ngón to lớn che phủ một vùng biển. Triệu Vân thậm chí không thèm nhìn, chân đạp phong thần bộ, cưỡng ép thoát khỏi vùng thiên địa đó. Chưa đợi hắn đứng vững, liền nghe tiếng kiếm minh vang lên phía sau, là tiên vương khoáng sơn thứ hai. Điểm ra một luồng kiếm khí tím, khóa chặt hắn mà chém tới. Ta độn. Triệu Vân chớp mắt một cái, hiểm nguy vạn phần tránh thoát một kích tuyệt sát của kiếm khí. Hắn chân cẳng nhanh nhẹn, một đường cuồng phong lôi điện chớp giật, phi thẳng ra ngoài biển cả. Người không thoát được đâu. Hai vị tiên vương khoáng sơn cuốn theo sát khí ngập trời, từ phía sau truy đuổi không ngừng, trong đôi mắt già nua của họ tràn ngập tinh quang nóng bỏng, kia chính là Đại La Thánh Chủ, lại còn là vĩnh hằng thể chân chính không chút giả dối. Toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Bắt được hắn liền là một cơ duyên nghịch thiên tạo hóa. Dục vọng và lòng tham nguyên thủy nhất dường như đã khiến họ quên, đi sứ mệnh bảo vệ khoáng sơn, trong đầu chỉ toàn là huyết thống vĩnh hằng. So với khoáng sơn, tên tiểu tử kia dường như đáng giá hơn nhiều. Bắt sống hắn. Tám vị chuẩn tiên vương khoáng sơn phía sau nữa, cũng hô vang trời đất. Hai vị tiên vương muốn tranh cơ duyên, bọn họ cũng muốn chen vào húp chút canh. Ầm ầm. Vốn dĩ là biển cả yên bình, vì cuộc truy đuổi và chạy trốn này mà lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Kẻ truy sát Triệu Vân, không chỉ có hai vị tiên vương và chuẩn tiên vương kia, phía sau còn có một đám đông người. Tu vi yếu nhất cũng là thái hư cảnh, cũng muốn theo tiên vương vớt vát chút lợi lộc. Nếu thật sự bắt sống được Triệu Vân, ngày sau khi luận công ban thưởng, cũng sẽ có phần của bọn họ. Cái náo nhiệt này rất cần phải chen vào. Đến đây, càng đến nhiều càng tốt. Triệu Vân cười lạnh, liều mạng mà độn. Càng nhiều kẻ truy sát hắn, tỷ lệ thành công của đại bằng và đồng bọn càng cao. Vẫn là câu nói đó, bọn họ đến là để cứu người, không phải chạy đến để đánh nhau. Tiên vương khoáng sơn thứ nhất đuổi tới, một tiếng hư lạnh như sấm sét nổ vang. Hắn ngôn xuất pháp tùy, toàn bộ thiên địa đều bị thêm vào lực trói buộc. Triệu Vân mở vĩnh hằng tiên vực, cưỡng ép phá vỡ cấm cố. Tiên vương khoáng sơn thứ hai ngay sau đó đã đến, vẫn là một luồng kiếm khí, nhanh như chớp. Triệu Vân cố ý lộ ra sơ hở. Chịu một kích kiếm khí, cánh tay phải lập tức bị chém rơi. Kim sắc huyết quang tựa hồ đang diễn giải một câu nói, lão tử đã trọng thương rồi, không thừa lúc ta bệnh mà muốn lấy mạng ta sao? Không cần hắn tỏ ra thảm hại, chúng cường giả cũng truy đuổi vô cùng cuồng nhiệt. Thậm chí, công kích của hai vị tiên vương khoáng sơn đều giữ lại vài phần lực đạo, hiếm có một vĩnh hằng thể còn sống sờ sờ như vậy, đừng lơ đễnh đánh chết người ta. Chém chết các ngươi. Triệu Vân quay đầu mắng lớn một tiếng, trong lòng thầm niệm Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Lôi đình cửu thiên vang vọng, kiếm mang lôi quang khắp trời chém xuống. Tuy không thể làm bị thương tiên vương và chuẩn tiên vương, nhưng thái hư cảnh mà chúng phải thì vẫn rất đau đớn. Nửa đêm nửa hôm truy người, nhất định phải thấy chút máu. Quả thật, chúng thái hư cảnh vô cùng chật vật, tập thể bị sét đánh. Trong đó không thiếu những kẻ căn cơ yếu kém, bị sét đánh cho toàn thân đầy vết máu. Cho dù có bổn mệnh khí ở đó, cũng không đỡ nổi lôi điện càn quét. Cho mèo vặt. Hai vị tiên vương khoáng sơn và tám vị chuẩn tiên vương thì đều có chỗ dựa nên không sợ hãi. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết tuy huyền ảo, nhưng cũng phải xem ai bị sét đánh. Đối với những kẻ như bọn họ, đều là những chủ nhân chịu đòn, có cả ánh sáng bảo vệ và bổn mệnh khí chống sát thương. Lôi điện chém xuống, chẳng khác nào gãi ngứa. Triệu Vân mặc kệ điều đó, cứ chém cho chết là đúng, đằng nào cũng chẳng hao phí tiên lực. Phía trước, đã đến đất liền ven biển, hắn một bước vượt qua, độn ra khỏi biển cả mênh mông. Hắn vừa đi, hai vị tiên vương liền đến. Một bước dẫm xuống khiến không gian sụp đổ, cuồn cuộn huyết sát càn quét nhấn chìm thiên địa, mang theo ý diệt hóa cực hạn, mỗi sợi đều nặng tựa núi cao. Có bản lĩnh thì đơn đấu. Triệu công tử một đường chạy một đường chửi bới, ra sức thu hút chiến hỏa. Binh pháp có câu, dương đông kích tây, hắn chính là nghĩ như vậy. Vẫn là vĩnh hằng thể dễ dùng hơn. Đại bằng từ biển cả nhô đầu lên, dốc hết sức nhìn xa. Dụ dỗ chiến hỏa cũng là một công việc kỹ thuật, nếu không phải bảo bối, ai rảnh rỗi mà chạy đi truy đuổi hắn. Có thể động thủ. Bên cạnh đại bằng, một sát thủ già nua thản nhiên nói, các sát thủ khác cũng đều dục dịch muốn hành động, thầm nghĩ sau khi tốc chiến tốc thắng, không chừng còn có thể đi xem một màn đại hí kịch. Đại La Thánh Chủ bị Thái Thượng Tông truy sát, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, bọn họ không muốn bỏ lỡ. Chờ thêm chút nữa. Đại bằng tùy ý nói một tiếng, tự biết chúng sát thủ đang nghĩ gì. Nhưng, thời cơ còn chưa chín muồi. Nếu cứ gấp gáp động thủ như vậy, cường giả Thái Thượng Tông rất có thể sẽ quay lại. Với đội hình hiện tại của bọn họ, đánh úp thì được, nhưng nếu chính diện giao chiến, nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Một lũ chuột nhắt. Cách rất xa, vẫn còn nghe rõ tiếng chửi rủa của Triệu công tử. Dụ dỗ chiến hỏa hắn là chuyên nghiệp, chửi cho đối phương sắc mặt xanh mét. Quái lạ là, tên tiểu tử kia lại thuộc về thỏ, khởi động độn pháp nhanh như chớp. Đừng nói tám vị chuẩn tiên vương, ngay cả hai vị tiên vương mạnh nhất, truy đuổi hắn cũng rất vất vả. Quỷ mới biết Đại La Thánh Chủ lại còn biết cả phong thần bộ, đó chính là tuyệt đỉnh thần thông của phong thần nhất mạch, tu luyện đến đại thành, hoàn toàn có thể vô thị không gian. Tiếng ầm ầm dần dần xa. Đi cùng với ánh sao mờ nhạt, vở đại kịch nơi biển cả, chính thức kéo màn. Đại bằng và chúng sát thủ đều như u linh, tiềm hành dưới đáy biển. Lại có Vân Thương Tử, cũng nhập vào Hạo Thiên Ấn, như một đạo u quang, xuyên hành trong bóng tối, lén lút tiếp cận hòn đảo khoáng sơn kia. Than ôi, bốn phía hòn đảo đều bố trí đầy cấm chế. Đến nỗi, mọi người không cẩn thận chạm phải cảnh báo. Ai đó? Đại gia ngươi? Gia gia ngươi? Tổ tông ngươi? Trên hòn đảo khoáng sơn có tiếng gầm giống. Trong bóng tối cũng là tiếng la hét khắp trời. Là đám sát thủ do đại bằng mang đến, kẻ nào cũng la hét vang dội hơn kẻ nấy, kẻ nào cũng muốn xưng vai vế cao hơn kẻ nấy, khiến đại bằng không tiện mở miệng. Náo loạn nửa đêm, hóa ra mình mời đến một đám ngớ ngẩn à. Vân Thương Tử đã không thể kìm nén, người đầu tiên lao lên hòn đảo. Cường giả Thái Thượng Tông đều ngước mắt lên nhìn, là tận mắt thấy một phương bảo ấn đâm vào, lại còn là tiên vương cấp pháp khí, có tàn hồn tiên vương cấp thúc đẩy. Từng luồng sát khí rủ xuống, nghiền nát từng ngọn núi. Địch tập, tiếng quát lớn vang khắp hòn đảo. Đáp lại bọn họ, chính là một chữ diệt mạnh mẽ của Vân Thương Tử. Hắn bá khí ngút trời làm sao, Hạo Thiên Ấn một kích liền nghiền nát một mảng. Đại bằng vỗ cánh bay đến, cuốn theo cuồng phong lôi điện. Bóng người đen kịt, trong chớp mắt lại thành thịt nát xương tan. Chúng sát thủ cũng đã đến, bí thuật huyền pháp che trời lấp đất. Lính gác khoáng sơn bị đánh cho trở tay không kịp, chỉ một cái chớp mắt đã bị sát hại tan tác. Chủ yếu là không có cường giả chấn giữ. Tiên vương và chuẩn tiên vương đều không có mặt, thái hư cảnh cũng đã đi gần 8 phần. Làm sao có thể chống đỡ được đám người bí ẩn hung tàn này? Đây rõ ràng là một âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước. Cầu viện. Cùng với tiếng gầm thét, không ít tiên quang phóng lên tận trời. Đại bằng và đồng bọn không để ý, quỷ mới biết Triệu Vân đã dẫn đám người kia đi đâu. Hơn nữa, đừng nói khoảng cách xa bao nhiêu, cho dù đối phương có nhìn thấy, cũng chưa chắc đã quay lại. Huyết thống vĩnh hằng dường như đáng giá hơn nhiều. Triệu Vân chạy đi đâu? Tiếng quát lạnh lùng, vang vọng khắp núi rừng hoang vu. Đó là cường giả của Thái Thượng Tông, truy sát Triệu Vân đến tận đây. Nói về tốc độ bỏ chạy của Triệu công tử, quả thực không phải hạng xoàng. Từ khi rời Thương Hải, hắn một đường phi nước đại, hai tôn tiên vương cộng thêm tám đại chuẩn tiên vương, vậy mà không tài nào đuổi kịp, ai nấy đều ấm ức một bụng lửa. Chắc là đã khai chiến rồi. Triệu Vân từng ngoảnh đầu nhìn lại trong thoáng chốc, hướng về phía Thương Hải. Nơi đây cách Thương Hải đã vô cùng xa xôi, dẫu nhìn tận mắt cũng không thấy, với sự ăn ý giữa hắn và đại bàng, tên tiểu tử kia chắc chắn sẽ thừa cơ mà hành động, hẳn đã dẫn dắt đám sát thủ tấn công lên đảo mỏ. Nếu Vân Thương Tử nói không sai, đoạt lấy mỏ khoáng nhẹ nhàng như trở bàn tay. Còn về hắn, thủ đoạn bảo mệnh nhiều vô kể, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ chạy. Lại một âm thanh chấn động thiên khung vang lên, khắp trời đều là mật văn bố trí. Vẫn là tiên vương mỏ khoáng thứ nhất, đúng là đại thần thông, đã phong tỏa mảnh núi hoang này. Triệu Vân thủ đoạn không tầm thường, lấy Long Uyên hoành độ không gian, làm xáo trộn mật văn pháp trận. Tiên Vương mỏ khoáng thứ hai bước xuống, giữa mi tâm lóe sáng, Nguyên Thần kiếm chém ra. Nguyên Thần kiếm cấp Tiên Vương không phải thứ để đùa, Triệu Vân cũng không dám đối kháng trực diện, lập tức thi triển Dịch Thiên Hoán Địa, đổi chỗ cho một tôn chuẩn Tiên Vương, một bí pháp chuyên hố người, nhưng lại rất hữu dụng vào thời khắc mấu chốt. A! Tiếng kêu thảm thiết chợt nổi lên, tôn chuẩn Tiên Vương trúng chiêu liền rớt xuống đất. Hắn mặt đầy ngơ ngác, hồ đồ bị đổi chỗ, cũng hồ đồ mà bị đánh trúng, bản mệnh pháp khí tại chỗ vỡ nát, nhục thân thì nổ tung thành xương máu, suýt chút nữa đã bị tuyệt sát tại chỗ. Cho ngươi thêm một đao. Triệu Vân tự thấy mình rất gian, lại lần nữa dùng Long Uyên kiếm hoành độ không gian. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tựa như một đòn thuấn thân, cũng trúng đích một cách hoàn hảo. Lại thêm một tiếng kêu thảm thiết. Tôn chuẩn Tiên Vương kia bị một kiếm diệt nguyên thần. Bát cực thần kiếm. Các chuẩn Tiên Vương đều dùng mình, thanh kiếm quỷ dị này lại có thể hoành độ không gian. Còn hai tôn Tiên Vương mỏ khoáng thì nghiến răng nghiến lợi, không phải đau lòng cho tôn chuẩn Tiên Vương đã chết kia, mà là một tiểu nhân vật ở cảnh giới động hư, lại dám ngay trước mặt bọn họ, miểu sát một tôn chuẩn Tiên Vương, đây chẳng phải là vả mặt bọn họ sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Thái Thượng Tông sẽ mất hết thể diện. Bắt sống cho ta. Tiên Vương giận dữ như sấm. Âm ba của hắn cực mạnh, chấn động khiến nguyên thần Triệu Vân run rẩy kịch liệt. Triệu công tử vốn là người thức thời, không nói hai lời liền quay người bỏ chạy. Chấn áp. Tiên Vương mỏ khoáng thứ hai quát lớn, tế ra bản mệnh pháp khí. Đó là một tòa bảo tháp vàng rực rỡ, từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân khẽ nhíu mày, nếu bị thu vào tòa bảo tháp kia, chắc chắn chết không nghi ngờ. Pháp khí cấp Tiên Vương, do Tiên Vương thúc giục, uy lực tự nhiên không tầm thường. Hắn chỉ là một tên động hư nhỏ bé, có thể thoát ra mới là lạ. Hắn không nghĩ nhiều, vội vàng tế ra lực lượng luân hồi và tạo hóa. Hai loại lực lượng đan xen bay lượn, cưỡng ép làm nghịch loạn càn khôn của bảo tháp, tranh thủ được một khoảnh khắc. Đừng xem chỉ là một khoảnh khắc, đủ để hắn bỏ chạy. Tạo hóa, luân hồi, hai đại tiên vương khẽ nheo mắt, nhận ra đó là loại lực lượng gì. Bọn họ bất ngờ, không ngờ Đại La Thánh Chủ lại có cả tạo hóa luân hồi. Triệu Vân nhanh như kinh hồng, một bước lướt qua núi. Hai đại tiên vương mỏ khoáng như hình với bóng, trong mắt tinh quang nóng bỏng càng thêm mãnh liệt. Triệu Vân quả là một bảo bối hiếm có, tuyệt đối không thể bỏ qua, bắt được hắn một mình, sánh ngang với tu luyện mấy trăm năm, thậm chí còn hơn thế nữa. Trưởng lão tín hiệu cầu viện của mỏ khoáng, phía sau, một tôn chuẩn tiên vương hô hoán. Ngay cả hắn cũng nhìn thấy, lẽ nào hai đại tiên vương lại không thấy? Nhưng, bọn họ lại coi như không thấy. Vẫn cứ nhìn chằm chằm Triệu Vân không buông, một tòa mỏ khoáng đáng giá bao nhiêu tiền, tóm được vĩnh hằng thể mới là một kho báu vô tận, mất mỏ khoáng cùng lắm thì ăn một trận mắng xối xả, nhưng nếu để mất Đại La Thánh Chủ, muốn tìm được cơ hội tốt như vậy, e rằng sẽ không còn nữa. Xem ra ta đáng giá hơn, Triệu công tử ngoảnh đầu nhìn lại một cái, chút nào cũng không bất ngờ. Hắn dám nhảy ra dẫn dụ chiến đấu, ắt hẳn có tự tin rằng những người này sẽ không quay về. Chỉ cần cấp tiên vương và cấp chuẩn tiên vương không đi viện trợ, Đại Bàng và Vân Thương Tử bọn họ sẽ vững vàng. Bên kia đã yên tâm, còn bên hắn dường như có chút khó giải quyết. Nhìn hai tôn tiên vương mỏ khoáng, hiển nhiên là một vẻ không bắt sống được hắn thì không chịu thôi. Còn một đám chuẩn tiên vương mỏ khoáng, cũng không định quay về, khoảng cách quá xa, đã không kịp cứu viện rồi. Đối phương hiển nhiên đã tính toán kỹ càng, đã dám làm như vậy, thì bên kia chắc chắn là có trận hình áp chế tuyệt đối. Thà như vậy, bắt sống vĩnh hằng thể đáng tin hơn. Thà vỡ còn hơn lành, trên đầu còn có tiên vương gánh tội. Kim sắc huyết quang chợt hiện, Triệu Vân lại một lần nữa nhuốm máu hư không. Lần này bị thương có chút thảm, nửa bên thân thể đều bị đánh nát. Ta trốn, Triệu Vân nghiến chặt răng, một đầu chui vào một sơn cốc. Hai đại tiên vương quả là lợi hại, một cước liền dẫm nát sơn cốc. Dù đang bay ra ngoài trong lúc sụp đổ, huyết nhục của Triệu Vân lật tung, nhục thân nổ tung thành thịt vụn xương nát. Còn muốn đấu tranh như thú cùng quẫn sao? Tiên vương mỏ khoáng thứ hai cười khẩy một tiếng, bàn tay năm ngón che trời mà giáng xuống. Triệu Vân khẽ hừ một tiếng, nguyên thần vạn vẹo đến cực độ, không thể chịu nổi một trưởng của tiên vương. Hắn tâm niệm vừa động, liền trốn vào vĩnh hằng giới. Cũng như lần trước, hắn lập tức tế ra vực môn. Vẫn còn muốn mượn vực môn bỏ chạy sao? Tiên vương mỏ khoáng thứ nhất nở nụ cười gian xảo, bố trí trận pháp phong tỏa không gian. Mặc dù hắn trấn thủ mỏ khoáng, mặc dù xa rời trốn phồn hoa. Nhưng trận chiến giữa Triệu Vân và Liêu Dương hắn đã từng nghe qua, Đại La Thánh Chủ mượn vĩnh hằng giới ẩn thân, rồi lại dùng vực môn để bỏ trốn, bộ chiêu trò này hắn đã sớm quen thuộc, như vậy, việc phong tỏa không gian là rất cần thiết. Cắt đứt thông đạo vực môn, xem ngươi chạy đi đâu. Phong ngươi cứ phong chết đi. Triệu Vân cười lạnh, lại vận Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Thiên khung khẽ run lên, điện chớp tràn ngập khắp trời. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, muốn dùng lôi điện xé toạc một góc phong tỏa không gian, chỉ cần một góc là đủ, liền có thể dựng nên thông đạo vực môn, chỉ cần tốc độ của hắn đủ nhanh, trong nháy mắt là có thể thoát khỏi mảnh thiên địa này. Điện chớp tràn ngập, tụ lại thành lôi đình kiếm. Các chuẩn tiên vương thấy vậy, đều khẽ nhíu mày. Hai tôn tiên vương vẫn rất vững vàng, lôi đình kiếm không thể phá vỡ phòng ngự của bọn họ. Triệu công tử quát lạnh một tiếng, lôi đình kiếm chém về phía một vùng hư vô. Nơi đó, có những trận văn phức tạp bố trí, chính là trận nhãn của sự phong tỏa không gian. Thì ra là vậy. Hai tôn tiên vương đều hừ lạnh, tên tiểu tử kia là muốn phá vỡ phong tỏa. Cả hai đều thi pháp, dùng đạo tắc phác họa ra từng đạo mật văn. Chém ngươi cứ chém chết đi, xem ngươi chém nhanh, hay chúng ta sửa chữa nhanh. Vậy thì thử xem. Triệu Vân vận chuyển tâm pháp đến cực hạn, lôi đình càng bá đạo hơn từ trên trời giáng xuống. Hai bên cũng thật thú vị, một người thì phá hoại, một người thì thi pháp tu bổ. Có lẽ thiên địa quá u ám, có lẽ các cường giả Thái Thượng Tông đều quá chú tâm vào bên này, ai nấy đều không hề hay biết, trong bóng tối còn ẩn giấu một người, nói chính xác hơn là một bóng dáng xinh đẹp, đang lặng lẽ quan sát bên này. Nhìn kỹ lại, hóa ra lại là đồ đệ của đạo tiên, Yên Vũ. Pháp thuật ẩn nấp của nàng huyền ảo, ngay cả tiên vương cũng không hề hay biết. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Một tiếng lẩm bẩm của nàng, chỉ một mình nàng nghe thấy. Nàng không cần nhìn, liền biết đó là Triệu Vân, kẻ nhân tài kia. Mỏ khoáng dưới biển sâu, lửa máu vút tận trời cao. Cường giả Thái Thượng Tông chấn giữ nơi đây bị giết cho thảm bại. Biển cả hoang vu, dù náo nhiệt cũng không có người vây xem. Tốc chiến tốc thắng. Đại bàng dương cánh, cuồng phong lôi điện càn quét khắp trời đất, không cần nói nhiều. Các sát thủ cũng không lưu tình, ai nấy đều như u linh trong đêm, xông ra từ bóng tối, cũng thu gặt sinh mệnh trong bóng tối, hơn chín thành đều là một đòn tất sát, gọn gàng dứt khoát. Mạnh mẽ nhất phải kể đến Vân Thương Tử, đừng thấy nguyên thần của hắn suy yếu, nhưng tiên vương pháp khí lại vô địch, sát ý của hắn quá mạnh mẽ, bi thương cùng cửu hận bị kìm nén 800 năm, đều được giải phóng hoàn toàn trong đêm nay, kèm theo một tiếng ầm vang, hạo thiên ấn đập xuyên qua hòn đảo. Mỏ khoáng nằm dưới hòn đảo, Vân Thương Tử là người đầu tiên xông vào. Sau 800 năm, hắn lần đầu tiên thực sự nhìn thấy tộc nhân, bất kể già trẻ đều gầy trơ xương, đều như phạm nhân, đeo xiềng xích còng tay, sống như một bầy chó trong bóng tối u ám. Lão tổ, quá nhiều tộc nhân Vân Thương ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn Hạo Thiên Ấn. Tuyệt đối sẽ không cảm nhận sai, đó là khí tức bản mệnh nguyên thần của lão tổ. Ta đã đến muộn rồi, Vân Thương Tử nghẹn ngào, Hạo Thiên Ấn tỏa ra ánh sáng. Mỗi đạo quang mang đều là một thanh sát kiếm vô kiên bất tồi, phá vỡ xiềng xích khóa tay chân tộc nhân, cũng đánh nát phong ấn giam cầm nguyên thần của họ, triệt để gỡ bỏ gông cùm trên người tộc nhân. Vân Thương Tử lại thôi động tiên vương pháp khí, quang mang mênh mông rải xuống, tộc nhân Vân Thương đều chịu cảm triệu, từng mảng biến mất, hoặc được thu vào tử phủ của Vân Thương Tử, hoặc bị cuốn vào không gian pháp khí. Đó là những con người nước mắt giàn giụa, đều kích động đến bật khóc không thành tiếng. 800 năm rồi, lão tổ vậy mà vẫn còn sống. 800 năm rồi, trời không diệt Vân Thương nhất mạch. Đi đi mau mau đi. Đại bàng cũng đã giết vào, lôi điện trải ngang mỏ khoáng. Những người bị bắt làm lao dịch, không chỉ có tộc nhân Vân Thương. Ngoài họ ra, còn có không ít người khổ mệnh, đều được hắn giải thoát gông cùm. Từng mảng chạy trốn ra bên ngoài, nhìn đại bàng với ánh mắt đầy vẻ cảm kích. Đại bàng không rời đi, vẫy cánh bay lượn qua lại. Đây là một tòa mỏ khoáng, mắt thấy đều là khoáng thạch, nào có đạo lý không càn quét. Để cứu Vân Thương ra. Hắn đã tốn rất nhiều tiền để mời sát thủ, tự nhiên phải tìm lại ở đây. Trên hòn đảo bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết đã tắt lịm. Người Thái Thượng Tông chấn giữ nơi đây, đều đã bị tru sát. Các sát thủ cũng rất biết điều, hoàn thành nhiệm vụ cũng không quên vơ vét, như những túi chữ vật rải rác trên đất, không sót lại một cái nào mang đi được. Thái Thượng Tông có tiền, chiến lợi phẩm nhiều như vậy, không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.